Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 165, người ngốc nhiều tiền. Trừ cái đó ra hắn còn có thể có biện pháp gì có thể tưởng tượng? Đi theo Thích Liễu Liễu mượn sao? Hắn sợ không trả nổi nha. Một tháng 10 lượng, 300 lượng thì phải không sai biệt lắm 3 năm rồi. Còn không được nhiều tốn ra một phân tiền. Lại nói, cho dù là mượn, Dương Thị cũng sẽ không cho phép. Nàng càng không tin nàng có thể trả lại được. Lục gia, Vương phủ Ngụy đại ca lại tới rồi. Đang mang theo ngó sen mảnh ấm ức dưới đất nồi. Gã sai vặt lại vào phòng bếp tới rồi. Hắn nghiêng đầu, chỉ thấy bên cạnh Yến Đường thị vệ Ngụy Thật quả nhiên liền đi mà trở lại rồi. Lục gia bận bịu đây. Ngụy Thật cười ha hả nói, Vương gia kém tiểu nhân tới truyền lời, mời Lục gia sau bữa cơm chiều qua Vương phủ đi ăn chè. Yến Đường tìm hắn, cái này có thể mới mẻ. Hắn gật đầu nói, biết rồi, quay đầu liền đến, nói thế nào người ta là Đường Đường Vương gia, nói không chừng tìm hắn có khẩn cấp chuyện quan trọng, tùy tiện bới, lột, chén cơm, hắn liền đến Vương phủ. Yến Đường lại còn thật đứng đắn nấu nổi lên trà, hơn nữa bị nổi lên trà bánh, đây chính là ca ca hắn môn mới nên có đãi ngộ chứ. Hắn một nửa thằng bé lớn. Yến Đường cầm bình cho hắn pha trà. Nghe nói Thích Liễu Liễu hai ngày này không đến học bát, là bởi vì phải giúp người đi vó ngựa ngõ hẻm làm việc. Thích Tử Trạm không nghĩ tới hắn liền cái này đều biết, lập tức cảm khái hắn còn thật không hổ là phụ trách. Đối với Thích Liễu Liễu thiếu hai lớp sự tình coi trọng như vậy. Còn ba ba đem hắn kêu đến tìm hiểu tình hình. Toại nói, là như vậy, vó ngựa ngõ hẻm ở cái rất giỏi đầu bếp, ta luôn muốn bái ông ta làm thầy, đáng tiếc luôn là không được kỳ môn mà vào, tiểu cô ta không phải là đa mưu túc trí nha, cho nên liền mời nàng giúp đỡ đi một lượt. Yến Đường nâng ly yên lặng, liền nói, cái gì đầu bếp như vậy không nổi, ban đầu là Thiên Cơ lâu đầu bếp chính một trong, làm một tay cực tốt màu sắc thức ăn. Tiểu cô ta gần đây yêu thích ta làm thức ăn. Phần lớn đều là ta dựa theo hắn thành phẩm suy nghĩ ra được. Nói đến làm ăn, Thích Tử Trạm rất hăng hái. Yến Đường thẳng thẳng thân thể, liền nói, nàng đều thích ăn chút gì. Nàng người kia, ngược lại là rất tốt nói chuyện. Chỉ cần là mùi vị hợp nàng khẩu vị, ngược lại không câu nguyên liệu nấu ăn gì. Rất tốt hầu hạ. Thích Tử Trạm cảm thấy có nhà hắn tiểu cô như vậy ủng độn rất hạnh phúc. Khen lên cũng là tận hết sức lực. Yến Đường lại không lên tiếng. Chỉ nàng Thích Liễu Liễu như vậy còn nói tốt phục dịch. Hắn liếc nhìn đối diện. Lại nói, làm xong sao? Không có đâu. Thích Tử Trạm nói tới chỗ này có chút nhục chí. Tiểu cô ta tiền muôn bạc biển. Cầm mấy trăm lạng bạc dòng để người ta cửa cho đập ra. Nhưng ta lại không muốn dùng tiền của nàng. Đang giàu đây. Yến Đường tại ly trà sau liếc nhìn hắn. Liền tự một bên bình trà bên dưới lấy ra mấy tấm ngân phiếu tới. Nói, ta trong phủ cũng thiếu một hợp ý đầu bếp. Ta ra 300 lạng bạc dòng cho ngươi. Nếu không ngươi cho ta đến mang trong phủ đầu bếp làm đồ ăn như thế nào? Ta, Thích Tử Trạm há hốc mồm cứng lưỡi. Đúng, chính là ngươi. Yến Đường nói, ta trong phủ 8 cái đầu bếp, ngươi chọn lựa 2 cái nhìn đến thuận mắt dạy bọn họ nửa năm. Bọn họ cùng ngươi lãnh giáo cái gì đó. Chỉ cần ngươi biết, ngươi đều giúp ta thật tốt dạy cho hắn. 300 lạng bạc dòng coi như là ta ra đưa cho ngươi tiền thù lao. Dù sao muốn dẫn 2 người, ngươi nếu là chê ít, ta còn có thể thêm một điểm. Thích Tử Trạm cảm giác mình có chút không biết nói chuyện rồi. 300 lượng không phải là số lượng nhỏ, huống chi hắn không có danh tiếng gì, chẳng qua chỉ là chính mình mù làm cho người nhà nếm thử một chút tay nghề. Yến Đường lại muốn hoa 300 lạng bạc dòng xin hắn dạy trong phủ đầu bếp làm đồ ăn. Tại sao? Tiền này tới quá mãnh liệt rồi. Bởi vì các ngươi nhà Thích Liễu Liễu luôn là ở trước mặt ta khoác lác. Nói ngươi làm đồ ăn làm bao nhiêu tốt bao nhiêu. Cho nên ta cũng muốn có một cái như vậy đầu bếp. Ngươi là hầu phủ Lục gia, ta tự nhiên mời không nổi ngươi tự mình xuống bếp. Không thể làm gì khác hơn là phái một người theo ngươi học học. Yến Đường bình tĩnh nói. Trông thấy hắn trong mắt viết không tin. Hắn lại nói. Tiền ta có chính là. Ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không dạy. Dạy là có thể dạy. Nhưng tiền này ta không thể nhận. Thích Tử Trạm kích động tại trên chân lướt qua lòng bàn tay. Ta không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này thu ngài nhiều bạc như vậy. Cha ta sẽ đánh chết ta. Bần tiện không thể rời. A, hắn vẫn có chí khí. Làm sao có thể bởi vì 300 lạng bạc dòng liền bán đứng tay nghề đây? Yến Đường nói. Đây là ngươi giúp ta thù lao. Kéo không được chí khí cốt khí. Hơn nữa cũng không phải là cho không ngươi tiền. Ngươi phải giúp ta đem bọn họ điều giáo cùng tài nấu nướng của ngươi giống nhau như đúc mới tính. Được, nếu không tiền này ngươi còn phải lui về chút cho ta. Tóm lại ngươi trở về không nói. Ta cũng sẽ không nói. Ngươi nếu là vẫn chưa yên tâm. Nếu không ta cái này giúp ngươi đi cùng cha ngươi chào hỏi. Hắn vung áo choàng làm bộ đứng dậy. Thích Tử Trạm vội vàng ngăn lại. Không nhọc vương gia đại giá. Đây nếu là nói với Thích Nam Phong rồi. Dương thị không trở ra biết. Thế nào cũng không cần trước ở cái này ngay miệng nói nha. Yến Đường liền duy trì nửa đứng dậy tư thái lẳng lặng nhìn lấy hắn. Hắn than thở buông tay. Đáp ứng. Ta đáp ứng chính là. Ngoặc kép chấm chấm. Thích Liễu Liễu hôm sau dậy sớm thấy Thích Tử Trạm thần thái sáng láng. Không khỏi hỏi tới. Bởi vì đối với tiểu cô vô cùng tín nhiệm, Thích Tử Trạm cũng liền đem Yến Đường bỏ tiền xính hắn dạy trong phủ đầu bếp sự tình nói rồi. Thích Liễu Liễu liền cũng muốn lên hai ngày trước nàng ghét bỏ qua hoàng cốt canh cá tới. Bằng lương tâm nói vương phủ đầu bếp tay nghề vẫn là rất không tệ. Chỉ bất quá chính nàng càng thích tay nghề của Thích Tử Trạm. Cái này Yến Đường rốt cuộc là có bao nhiêu không phục nàng ghét bỏ hắn canh cá. Mới không tiếc ra 300 lạng bạc dòng giá cao mời Thích Tử Trạm cái này nửa thằng bé lớn đi chỉ. Điểm, bất quá hắn trấn Bắc Vương nếu nhiều tiền người ngốc, nàng cũng tội gì ngăn. Từ đó Thích Tử Trạm liền mỗi ngày xuống thưởng đi vương phủ đi truyền nghề. Có thể tự mình chỉ điểm vương phủ đầu bếp, hắn cũng là rất cảm thấy vinh hạnh. Đây là nói sau, Tô Thận từ tự Thích ra trở về, tuy nói là tin tưởng Thích Liễu Liễu. Nhưng lại luôn cảm thấy chuyện này lộ ra một cỗ có cái gì không đúng. Đang chờ nàng trở lại mở ngân quỷ phòng Tô Phái Anh thấy nàng không yên lòng. Liền hỏi tới nàng, đợi nàng đem căn nguyên nói một chút. Hắn cũng trầm ngâm một chút. Sau đó nói, người nếu tin tưởng Liễu Liễu không có nói láo. Như thế còn quấn quýt cái gì? Đây là chuyện của A Đường tình. Hắn nói cùng không nói cùng ngươi có cái gì liên can. Tô Thận từ nghe cũng là đạo lý này. Nhưng tại sao hắn không chịu nói người nọ là ai đây? Thì tại sao muốn cùng Thích Liễu Liễu đi qua thất xào tiết đây? Tô Phái Anh thấy nàng còn phạm tâm tư. Liền cuốn lên cuốn sách tới khẽ gõ nàng một chút hôm sau Thích Liễu Liễu đúng hẹn đến vương phủ. Yến Đường không nói hai lời dẫn nàng đến khóa viện bên trong tương đối mát mẻ vườn hoa nhỏ. Sau đó phân phó liền kêu thị vệ đi lên biểu diễn bắt. Thích Liễu Liễu nhìn ra hắn điệu bộ này đúng là lập tức muốn cho nàng động thủ luyện tập. Không khỏi nói, ta còn chưa ăn cơm nữa. Biết luyện mà lại ăn. Yến Đường mặt không thay đổi mà nhìn lấy bọn thị. Vệ, thể luyện xong ăn nữa hoàng tuyển sẽ tới. Thích Liễu Liễu hí mắt nhìn lấy hắn. Người cũng không phải là muốn để cho ta thả hoàng tuyển chim bồ câu chứ. Yến Đường cảm thấy nàng thật phiền. Hắn ngưng lông mày nói. Người rốt cuộc có còn muốn hay không học? Học là dĩ nhiên muốn học. Chỉ bất quá ta xuống thưởng còn muốn đi công chuyện. Tới chính là vì nói cho người biết. Hôm nay ta vẫn là đến xin nghỉ. Thích Liễu Liễu cười với hắn nói. Yến Đường không muốn xem nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.